Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 338, trang 338. Nếm thử xem, đây là ta tân điều rượu, tên là Nhân Ngư Chi Sâm, màu xanh lục rượu thẩm thấu nhập màu trắng nãy dịch bên trong. Đừng nói, thoạt nhìn thật là có chút rừng rậm cây cối cảm giác, tiếp nhận chén rượu uống một ngụm. Thanh niên nửa ngày nói, uống lên có điểm giống Paver chi dược hương vị, màu trà tóc bartender liền cười cười. Chính là sửa lại một chút cái kia phương thuốc, thanh niên. Kia chính là nước trị ho, các tinh linh dùng mấy ngàn năm phối phương, hắn tuy rằng chưa nói ra tới. Bất quá ánh mắt lại lộ ra hết thảy, không quan hệ. Dù sao là thuốc trị ho sao? Có bệnh uống lên không ho khan, không bệnh coi như uống cái nước ngọt, hoàn toàn không để bụng. Bartender chỉ là cười hì hì nói, nhưng thật ra vừa mới rất nhiều bị bartender cường bán loại rượu. Này khách nhân đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó ở nghe được đây là nước trị ho thời điểm nhẹ nhàng thở ra. Càng có một cái gần nhất vốn dĩ có điểm ho khan người kinh ngạc phát hiện chính mình quả nhiên không khụ, vì thế chạy nhanh lại tìm bartender điểm một ly đồng dạng rượu. Lần này, không biết có phải hay không bởi vì thanh niên tóc đen ở duyên cớ. Bartender thái độ thực hữu hảo, ân, không sai, hai người kia chính là quyển cùng Pet. 5 năm sau quyển cùng Pet, giờ này khắc này, khoảng cách bọn họ rời đi Glenbeck hóa đại lâu. Đã 5 năm, tác giả có chuyện nói. Pet, yên tâm, ta mới hơn 30. Bất lão mụ mũ chương 172 rượu cùng sữa bò ơi đi Glenbeck hóa đại lâu sau. Bọn họ hai cái lại cùng đi rất nhiều địa phương. Trong lúc quyển lại đổi qua tam khối thân thể. 1 năm rưỡi trước kia bởi vì cuối cùng một khối thân thể di nguyện duyên cớ. Bọn họ đi tới cái này tên là Kim Phất địa phương. Sau đó tạm thời lưu tại nơi này, quyển lưu lại nơi này là bởi vì thích nơi này hoàn cảnh lệ thuộc. Verac khu vực, đây là một cái lưng dựa liên miên núi lớn cỡ trung căn cứ. 1 năm 4 mùa rõ ràng, mùa xuân nơi này sẽ nở khắp đầy khắp núi đồi hoa tươi. Ở Kim Phất bất luận cái gì góc độ hướng bốn phía bất luận cái gì phương hướng nhìn lại, đều là một bộ sinh động tranh sơn dầu. Mùa hè nơi này đỉnh núi tuyết cái hòa tan, sẽ hóa thành thác nước, dòng suối nhỏ từ đỉnh núi chảy xuống. Xa xa nhìn lại, này đó dòng nước phảng phất quấn quanh ở thâm bích sắc sơn thể xích bạc. Mỹ đến không thể tưởng tượng, mùa thu nơi này còn lại là có quả dại, có nấm, có phì lưu du các loại con mồi. Tuy rằng cảnh sắc không có mặt khác mùa làm người kinh diễm, nhưng mà lại là nhất giàu có. Đến nỗi mùa đông, nơi này tắc có quyển ở thế giới này gặp qua lớn nhất sạch sẽ nhất tuyết. Đại tuyết phong sơn, cuồng phong gào thét thời điểm, có khác một phen cuồng dã túc mục mỹ cảm. Mà ở này tòa núi lớn chỗ sâu trong, thậm chí có thể ở một ngày chi gian nhìn đến 4 mùa, nơi này thật sự là cái quá được trời. Yêu ái địa phương đại khái chỉ có quyển như vậy cho rằng, nơi này mùa xuân khắp nơi hoa tươi không? Sai, chính là đại bộ phận đều là biến dị quá hoa, hơi có vô ý liền sẽ bị hoa nuốt hết. Nơi này mùa hè có cực kỳ bao la hùng vĩ hiệp loan địa mạo không sai. Chính là đi ở phía dưới thường có bị nói không chừng từ đâu tới đây dòng nước hướng đi khả năng. Mùa thu thực giàu có không sai. Chính là đây cũng là biến dị thú ăn một cái mùa xuân, một cái mùa hè lại một cái mùa thu sau. Nhất mỡ phì thể trắng khó đối phó mùa. Đến nỗi mùa đông, này còn dùng nói sao? Cho nên cái này địa phương, ở quyển trong mắt, tốt như vậy, nhưng mà trước sau là cái dân cư không tính rất nhiều cỡ trung căn cứ, đến nỗi Pet sẽ lưu lại nguyên. Nhân, một là quyển thích nơi này, thứ hai còn lại là nơi này thừa thãi một loại phi thường đặc biệt dị thú. Loại này dị thú xương cốt cực ngạnh, hình thể không lớn nhưng mà đặc biệt cường tráng, là một loại phi thường thích hợp cấp quyển chế tác thân thể luyện kim tài liệu, không sai. Quyển hiện giờ thân thể này là hắn luyện chế, trong lúc thất bại 5 lần, đây là duy nhất thành công một khối, tuy rằng không phải chân chính long khu. Nhưng mà thân thể này vô luận thân thể cường độ vẫn là bộ dạng đều cùng quyền trước kia bộ dáng phi. Thường tiếp cận, nơi này chỉ không chỉ là nhân loại bộ dáng, càng có nguyên hình ý tứ, đúng vậy, thân thể này còn có thể biến hình. Trên thực tế Pet nguyên bản luyện chế chính là quyển hình rồng thân thể. Hiện giờ này phó nhân loại ngoại hình ngược lại là thông qua biến hình thuật biến hóa. Cùng quyển nguyên bản nhân loại ngoại hình vô cùng tiếp cận. Pet hồ cho rằng chính mình đã thành công. Chính là chính hắn biết còn không có. Thân thể này tuy rằng cùng quyển nguyên bản thân thể rất giống. Chính là này còn không phải chân chính ý nghĩa thượng long khu. Chỉ có thể nói thập phần tiếp cận mà thôi. Thân thể như cũ là ghép nối tài liệu, cũng không có biến thành chân chính long khu, mà quyển linh hồn cũng không có cùng thân thể này dung hợp ở bên nhau. Cho nên nói thân thể này ra đời chỉ có thể nói là lại một lần thành công luyện kim thuật, mà đều không phải là đại luyện kim thuật. Đại luyện kim thuật quả nhiên không có dễ dàng như vậy nắm. Giữ. Bất quá Pet cảm thấy chính mình một ngày nào đó có thể nắm giữ. Rốt cuộc hắn hiện tại đã là khoảng cách đại luyện kim thuật gần nhất người, vô luận là cái nào thế. Giới, mà quyển lại đối thân thể này thực vừa lòng, có thể hô hấp. Trái tim có thể nhảy lên, còn có thể ăn cơm uống nước. Cái này làm cho hắn lại lần nữa ở chính mình trên người cảm giác được sinh mệnh tồn tại. Cái này làm cho hắn ở được đến thân thể này sau không biết mệt mỏi sử dụng thân thể này. Có thể nói trừ bỏ sử dụng hải thú thân thể ở đáy biển thám hiểm lần đó trải qua. Đếm ngược hắn dùng thân thể này khi thăm dò phạm vi đại, cũng bởi vì nguyên nhân này duyên cớ. Hắn ở chỗ này nhận thức người cũng là nhiều nhất, quyển ngồi xuống dưới. A Xuyên liền vẻ mặt hưng phấn mà chiều hắn chào hỏi, quyển. Người lần trước dạy ta kia nhất chiêu thật sự thực dùng được ra. Thiếu niên vừa nói, một bên kéo chính mình ghế dựa chiều quyển phương hướng thấu qua đi, hơi hơi chọn cao lông mày. Quyển không ý thức được hắn nói chính là nào nhất chiêu, hắn cũng không ý thức được. Hắn hiện tại nhướng mày bộ dáng cùng đối diện Pet có 8 phần giống, thiếu niên lại càng hưng phấn. Hạ giọng, phảng phất nói bí mật. Hắn hợp lại xuống tay để sát vào quyển bên tai, khẽ mèo mèo đôi hắn nói, chính là ngươi lần trước nói cho ta, gặp được dị hóa ngão răng thú thời điểm, ném một khối nạp liệu cara kẹo cao su cho nó làm nó mở không nổi miệng kia nhất chiêu nha. Vừa nói, hắn còn chiêu quyển chớp mắt vài cái, lần trước ta chính là dựa này nhất chiêu bắt được một đầu thành niên dị hóa ngão răng thú. Bọn họ nói ở ta tuổi này có thể một mình bắt lấy một đầu thành niên ngão răng thú người trước mắt. Chỉ có ta một cái. Lúc ấy liền có vài chi đội ngũ chiêu mộ ta. Không được, ta phải thỉnh ngươi uống một chén. Thiếu niên nói, Minh Tư khổ tưởng nửa ngày. Cuối cùng hướng tới Pet một phách cái bàn. Hào khí nói, Pet, đem các ngươi nơi này quý nhất rượu cho ta thượng một ly. Ngoặc kép, hết chương.